Người chiến thắng Lang Lang. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vương Hiền Thành đã mắc câu, Lương Mộng lập tức thúc đẩy kế hoạch của mình. Cô bước nhẹ nhàng về phía bàn làm việc, từ ngăn kéo rút ra một bản hợp đồng thuê đã được chuẩn bị trước, rồi đặt mạnh xuống bàn trà kính. Con biết Vương Bá Bá là người sành sỏi nhất. Con nghe chị kể, trước đây bố mẹ con cũng rất thích làm ăn với ông. Chắc vì họ coi trọng sự công bằng và tầm nhìn của ông trong kinh doanh. Vương Hiền Thành không để ý đến những lời tâng bốc, cầm hợp đồng lên xem, rồi đưa cho tay chân của mình. Lương Mộng, cháu muốn dùng 15 cổ phần để làm tiền thuê thương hiệu và dây chuyền sản xuất của Bảo Tuyền Lương Trà trong 3 năm. Vương Hiền Thành ngạc nhiên hỏi. Lương Mộng gật đầu, mong Vương Bá Bá chấp thuận. Vương Tổng, bản hợp đồng này, tay chân của Vương Hiền Thành sốt ruột, cảm thấy đây là cơ hội tốt như một món hời từ trên trời rơi xuống. Muốn nhắc ông nhanh chóng đồng ý, hiện tại, 15 cổ phần của Long Tuyền có giá trị thị trường ít nhất là 4 tỷ. Trong khi doanh thu hàng năm của Bảo Tuyền Lương Trà chỉ khoảng 1 tỷ. Việc cho Lương Mộng thuê thương hiệu và dây chuyền sản xuất sẽ giúp Vương Hiền Thành tiết kiệm chi phí sản xuất và vận hành, cũng như bớt đi sự lo lắng về chi phí bảo trì và chăm sóc khách hàng. Đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, nhưng Vương Hiền Thành không vội trả lời ngay. Ông đứng dậy, chỉnh lại chiếc vest, cười với Lương Mộng. Lương Mộng à, cháu quả là thông minh, nhưng bản hợp đồng này ta cần mang về xem xét thêm. Ô, mà này, Lương Mộng, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ. Bây giờ cháu và Tải Vũ đang hẹn hò. Vậy là con dâu tương lai của ta rồi. Cháu nên xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện công khai. Cuối tuần này, Vương Phu Nhân sẽ tổ chức buổi Mộng Xuyên Nhã Tập. Cháu hãy cùng Tải Vũ đến dự và tiếp khách nhé. Vâng. Con sẽ làm theo lời của Vương Bá Bá. Lương Mộng giả vờ khiêm tốn cúi đầu đáp. Vương Hiền Thành đi ngang qua cô, vừa bước ra cửa, ông còn liếc lại cô gái trẻ với ánh nhìn đầy ẩn ý. Ông vốn là người sắt đá, nhưng khi nhìn cô gái này, lại cảm thấy có điều gì đó khó diễn tả. Vương Hiền Thành dùng bản hợp đồng cuộn tròn, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Dù trên bề mặt hợp đồng này có vẻ rất có lợi, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy như bị ai đó điều khiển. Bởi vì điều này không nằm trong kế hoạch của ông. Ông đã đưa ra hai phương án, nhưng Lương Mộng không chọn phương án nào. Giống như Ninh Diễm Hồng, người cũng không chọn ông năm xưa. Khi đoàn người của Vương Hiền Thành rời đi, thông tin về việc Lương Mộng từ chức CEO của Long Tuyền lan ra như một lời công bố chính thức. Những người trong công ty lập tức thay đổi thái độ. Sự đối xử với cô bắt đầu quay ngoắt 180 độ. Những nhân viên kỳ cựu của văn phòng tổng giám đốc không còn coi trọng Lương Mộng. Họ thản nhiên đùa cợt ngay trước mặt cô. Những nhân viên mà Lương Mộng từng giao trọng trách giờ đây cũng bị đẩy ra rìa và chèn ép. David, người từng thân thiết với cô, đã viện cớ bệnh tật và không đi làm suốt mấy tuần. Lương Mộng nhìn đống rác trong thùng đã 3 ngày chưa ai đổ. Bất lực đá nhẹ vào nó. Giá mà Lâm Thanh ở đây, ít cũng có người để bầu bạn. Tại căn hộ cao cấp, Lâm Thanh và Giang Hàn đang cùng nhau làm việc. Mặt Lâm Thanh ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong ánh đèn mờ ảo, Giang Hàn cũng khó giữ được nhịp thở bình thường. Anh thở đê ốc không ngừng. Không khí xung quanh tràn ngập sự căng thẳng, ca một trên thích và hơi ẩm ướt, tạo nên một không gian ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Giang Tổng, tôi chịu không nổi nữa rồi. Không chỉ cô đâu, tôi cũng thấy thật ca một trên thích. Cuối cùng Giang Hàn dừng lại. Anh bóp trán và đứng thẳng dậy. Lâm Thanh cầm lại con chuột mà anh vừa bỏ ra. Trên đó đầy mồ hôi. Giang Tổng, đừng cười tôi. Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. anh bảo tôi đến Hằng Long mua hai cái túi thì còn được. Chứ một đêm tiêu hết 20 triệu, tôi thật sự không chịu nổi. Lâm Thanh dùng tay kia ôm ngực, cảm giác tim mình đang đập loạn xạ. Không chịu nổi cũng phải chịu. Giang Hàn gồng hết sức, cố gắng đứng thẳng dậy. Lâm Thanh đầy lo lắng hỏi. Giang Tổng, dù tôi có tính thế nào thì 10 tỷ nhiều nhất cũng chỉ trụ thêm được 2 tháng. 2 tháng, 60 ngày, cô lo cái gì chứ? Tiền này là của tôi mà. Giang Hàn đáp, nhưng nếu anh tiêu hết sạch, ai sẽ bao nuôi tôi? Lâm Thanh rõ ràng đang lo cho bản thân. Vương Hiền Thành vẫn đang đặt cược vào việc giá sẽ tiếp tục giảm. Giang Hàn nói, Lâm Thanh nhìn giá thép không gì. Gật đầu, ông ấy làm vậy là đúng. Lâm Thanh vẫn không hiểu tại sao Giang Hàn lại phải liều lĩnh đấu đá với Vương Hiền Thành như vậy. Nếu đấu với ông ta mà kiếm được tiền thì còn đỡ. Nhưng Vương Hiền Thành quá thông minh, làm sao có thể để mình thua lỗ? Nếu anh đấu với Vương Hiền Thành, chẳng khác nào anh đang chống lại cả thị trường. Lâm Thanh có phần trách móc sự không lý trí của anh. Muốn thắng thì trước tiên phải xác định đúng hướng chứ. Anh làm thế này chẳng khác nào tự làm hại mình, còn tặng kẻ thù thêm cơ hội. Đến lúc Vương Hiền Thành không cần làm gì mà anh đã tự tay đánh mất mọi thứ. Cô đang nói gì vậy? Con gái thì biết gì? Giang Hàn nói với giọng trách móc, bảo cô im lặng, dù giá thép không gì đang giảm. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi về giá cả suốt bao năm, đến cuối quý này, giá sẽ bật tăng trở lại. Hiện tại đúng là tôi đang chống lại thị trường. Giang Hàn thừa nhận, sau đó kiên quyết ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh. Nhưng tôi không chống lại xu hướng của thị trường. Được, anh nhất quyết muốn đấu với Vương Hiền Thành. Tôi đã đưa ra mô hình với mức giao dịch nhỏ nhất rồi. Ngay cả khi giá thép không gì tăng vọt trong vài tháng tới, nhưng tiền của chúng ta sẽ không đủ để trụ đến lúc đó. Còn Vương Hiền Thành thì có thể, ông ấy vẫn đang tăng lượng đặt cược vào việc giá sẽ giảm. Lâm Thanh không cam tâm, tiếp tục tranh luận, lo lắng cái gì? Giang Hàn khó chịu, đến lúc đó, cho dù anh có bán tôi sang Miến Điện để lấy thận, một quả chỉ bán được 5.000. Hai quả là 10.000, còn không đủ cho anh mua vé máy bay để chạy trốn ra nước ngoài sau khi phá sản đâu. Ồ, cô đã chuẩn bị cả đường thoát cho tôi rồi sao? Giang Hàn bật cười, còn tính đến việc bỏ trốn ra nước ngoài nữa chứ. Cách chương.